Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, lần đầu tiến cung, 3, chương 410, lần đầu tiến cung, 3, Trọng Quỳ cũng chừng hắn liếc mắt một cái. Nhiều người như vậy vây xem, quả thật không hợp lý, nhưng, tiểu chủ nhân thân thể không khỏe, này lễ, Vu Ly đại nàng đi, Vu Ly nhàn nhạt nói. Liền phải lại đi xuống, Trọng Quỳ nâng lên thủ, nâng cánh tay hắn, nhìn như gầy yếu, khả lực đạo lại một chút cũng không tiểu, sinh sôi đem Vu Ly nâng dậy đến, ta bản thân đến, nàng kiêu ngạo nói, quỳ một gối đi, lưng thẳng thắn, thần nữ Trọng Quỳ, tham kiến Tần Vương, Cơ Huyền Thương hơi hơi rũ mắt, nhìn nàng một cái, rõ ràng là quỳ, nhưng mà ở trước mặt hắn thấp kém đi cái kia tiểu đầu. Lại tràn ngập kiệt ngạo bất tuân ngạo khí, phô trương tự tin, không hề khiêm tốn cảm giác, khả nàng đã quỳ xuống, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, cũng không thất lễ chỗ, ngay cả như vậy khí thế làm cho hắn cảm thấy một chút đều không thoải mái. Như trước không lời nào để nói, nha đầu này, cùng Trọng Phong giống nhau như đúc, đem hắn phủng thượng vương tọa, bản thân lại càng giống là chân chính quân lâm thiên hạ đế vương. Quỳ tư vị, như thế nào, hắn lạnh lùng mở miệng hỏi, không sai, Tần Vương phải thử một chút sao, Trọng Quỳ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt không sợ, cùng hắn lạnh lùng đối diện, ngươi thật to gan, Cơ Thiên Lưu chỉ vào nàng nói, nơi nào lớn mật, Trọng Quỳ ngược lại lộ ra một mặt vô tội biểu cảm, ánh mắt chớp một chút, ngập nước chọc người chiều mến. Ta chỉ là trả lời vương thượng vấn đề nha, nhưng ngươi dám nhường vương huynh, Cơ Thiên Lưu không dám nói ra nàng vừa rồi nói. Rất làm càn, cái cô gái này quả nhiên là nhất chán ghét nhất Trọng Phong nữ nhi. Ta mặc dù lần đầu đến Tần Quốc, nhưng phía trước cũng nghe nói qua, tự vệ ưởng biến pháp tới nay, lịch đại Tần Vương rộng đường ngôn luận, nghe bát phương ngôn, mặc kệ là quý tộc. Quan viên, dân chúng, đều có thể sướng ngôn vô kỵ, thế nào hôm nay vừa thấy Tần Vương, lại cảm thấy nói chuyện đều nơm nớp lo sợ, nói một câu liền sai lầm rồi. Trọng Quỳ chính là không hiểu chuyện nha đầu đều như vậy. Những người khác lại như thế nào? Này lan truyền đi ra ngoài, còn sẽ có người đối vương thượng góp lời sao? Trọng Quỳ nâng cằm, một bộ nghiêm trang nói. Này đó nói xạo theo nàng trong miệng nói ra thật đúng là có lý có cứ. Đều lôi ra Tần nhân trong cảm nhận tôi kính ngưỡng vệ ưởng biến pháp đến đây. Một bên khen lịch đại Tần Vương khiêm tốn nạp gián. Một bên châm chọc này Cơ Huyền Thương bụng dạ hẹp hòi. Đem bản thân thất lễ đắc tội trách thôi không còn một mảnh. Ngược lại cấp Tần Vương ấn thượng đỉnh đầu nghe không được khó nghe chung ngôn chụp mũ. Vu Ly khóe miệng ẩn ẩn xuất hiện ý cười, tiểu chủ nhân nhanh mồm nhanh miệng, thật sự là, làm cho hắn mở mang tầm mắt, Cơ Thiên Lưu trực tiếp mộng, hắn tối sùng bái vương huynh, làm sao có thể không là minh quân đâu, nha đầu kia ở nói xấu xê gian trá nha đầu, không hổ là lão gian tạc Trọng Phong nữ nhi, vương huynh, này, Cơ Huyền Thương ánh mắt dừng ở Trọng Quỳ trên mặt, lạnh lùng cười. Không có sinh khí, cũng không có lập tức đặc xá hắn, mà là đạm mạc nói. Quỳ đều có thể nói ra đạo lý lớn. Xem ra, thừa tướng quả nhiên giáo nữ có cách, bất quá quả nhân có cái vấn đề. Nhưng ngươi có thể trả lời đúng rồi. Về sau thấy quả nhân cũng không tất quỳ xuống, như trả lời không đúng, liền luôn luôn quỳ ở trong này. Quả nhiên không phải người bình thường đâu. Của nàng kích tướng đại pháp đối hắn một chút dùng đều không có. Dầu muối không tiến, bách độc bất xâm, cao thủ, bây giờ còn phản đem nàng nhất quân. Vấn đề gì, vương thượng mời nói, nàng đương nhiên không thể yếu thế. Cơ Huyền Thương bên môi lộ ra quỷ dị tươi cười. Vệ ưởng rộng đường ngôn luận, làm dân không chỗ nào kỵ. Quân vương khiêm tốn, khả ngươi có biết, vệ ưởng là chết như thế nào sao? Ngoặc kép, hết chương.